Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 165, hạnh phúc sinh hoạt. Tiền Phong tiếp nhận huấn luyện mẫu sinh số lượng, đừng nói là Triệu Ngũ Lục, liền Tiền Phong chính mình cũng không quá tin tưởng. Phải biết cuối thời Đông Hán vô luận là lúa mì vẫn là lúa nước, mẫu sinh đều thấp đáng thương, bình quân lên đại khái tại 278 cân tả hữu, thượng hạng nước tưới ruộng nhiều lắm là cũng chính là 350 đến 360 cân. Hiện tại thế nào một nghe được cái gì khoai lang, khoai tây mẫu sản lượng thượng năm 600 cân 6-700 cân. Nếu có thể tin tưởng mới là gặp quỷ, kỳ thật khoai tây mẫu sinh thật rất cao, phóng tới hậu thế, 2-3 ngàn cân là chuyện dễ dàng. Nếu là phóng tới Đông Bắc ba tỉnh phí nhiêu hắc thổ địa thượng trồng, 5-6 ngàn cân đều không đáng kể. Tốt a, coi như thời đại này trồng kỹ thuật không đạt tiêu chuẩn, không có tan mập cùng thuốc trừ sâu tấm tre đợi chút điều kiện, nhưng là 6-700 cân mẫu sinh, thật chuyện không nên quá dễ dàng. Nhưng là thời đại này người, tại không hề gieo trồng qua loại vật này thời điểm, chỗ nào chịu tin tưởng sẽ có bản lĩnh này sản lượng. Loại chuyện này, đổi ai cũng không dám tin tưởng a. Triệu Ngũ Lục trong lòng không cầu cái khác, chỉ cầu Tiền huynh đệ nói cái này mấy loại cây nông nghiệp sản lượng có thể theo kịp lúa nước cùng lúa mì liền thành. Đón lấy, Triệu Ngũ Lục nhịn không được hỏi, Tiền huynh đệ, không biết cái này mấy loại cây nông nghiệp đều là giá cả bao nhiêu a? Tiền Phong nói ra, đến lúc đó các ngươi lưu lại hạt giống, còn lại thống vừa thu lại, thu về giá tiền là một khi 350 tiền. Bất quá Triệu đại ca, có một chút ngươi nhưng phải nghe cho kỹ, đừng quản ngoại nhân cho ngươi cao bao nhiêu giá cả, ngươi đều không cho ra bên ngoài bán, bằng không mà nói, phải ngồi tù. Đối với Tiền Phong, Triệu Ngũ Lục căn bản là không có để ở trong lòng. 350 tiền một khi a, cái này là thật sao? Lúc này lúa mì lúa nước giá cả cũng liền 220 tả hữu một khi a, các ngươi thu về giá cả lại là 350 tiền, người khác đều choáng váng sao? Sẽ dùng giá tiền cao hơn qua lại thu, cái này căn bản liền là chuyện không thể nào mà. Ngươi nói nếu là cái này mấy loại cây nông nghiệp mẫu sinh cao như vậy, giá cả cũng cao như vậy, cái này một mẫu đất đến bán bao nhiêu tiền a? Còn tốt Triệu Ngũ Lục toán thuật không sai, nếu như toàn theo khoai tây coi là một mẫu đất, liền theo bọn hắn nói 600 cân coi là một mẫu đất, liền có thể bán 2100 tiền. Cái này nếu là 14 mẫu đất tất cả đều trồng lên khoai tây, ngoan ngoãn long đông, đây chính là 29000 tiền. Không tính không biết, tính toán giật mình, Triệu Ngũ Lục đều bị chính mình tính ra số lượng cấp sợ ngây người. Nếu là như vậy, chẳng phải là dùng không thời gian 2 năm, chính mình là có thể đem nợ tiền cấp trả hết. Còn có giàu có, 2 ngày, phòng này chính là mình rồi. Bất quá, mẫu sinh không thể cao như vậy a. Triệu Ngũ Lục lần nữa tính một cái, coi như mẫu sinh cùng lúa nước đồng dạng, dựa theo cái giá tiền này, hàng năm trả hết nợ tiền đều là dư xài, cũng mà còn có dư. Chính mình tới đây, xem như đến đúng rồi. Đúng, chờ có rảnh rỗi, đến hướng về phía quê quán chỗ nào mang hộ cái tin, để bọn hắn không vượt qua nổi đều tới. Coi xong cái này sổ sách về sau, Triệu Ngũ Lục liền không kịp chờ đợi đối Tiền Phong nói ra. Tiền huynh đệ, hạt giống ở đâu lĩnh a? Ngươi dẫn đại ca đi lĩnh hạt giống đi thôi. Đúng, thuận tiện sẽ dạy dạy đại ca đều muốn làm sao loại. Tiền Phong cười hắc hắc, dẫn Triệu Ngũ Lục đi lĩnh hạt giống đi. Triệu Ngũ Lục người một nhà đều đi theo quá khứ. 14 mục đích hạt giống, cũng không phải cái số lượng nhỏ. Triệu Ngũ Lục một người căn bản là làm không quay về. Đến lúc đó về sau, Triệu Ngũ Lục không khỏi đối Tiền Phong nói ra, Tiền huynh đệ, a, ta liền muốn khoai tây, đừng cái gì cũng không cần. Tiền Phong đầu tiên là sững sờ, rất nhanh liền hiểu, hợp lấy liền khoai tây sản lượng cao, liền chỉ riêng muốn khoai tây. Tiền Phong không khỏi cười hắc hắc, đối Triệu Mũ Lục nói ra, Triệu đại ca, thứ này đi, ngươi hôm nay trồng, sang năm lại loại liền trồng lặp lại, thu hoạch liền muốn thấp thật nhiều. Thứ này muốn đổi lấy loại, cho nên a, ngươi vẫn là mỗi dạng đều đến một chút. Triệu Ngũ Lục nghe Tiền Phong, mỗi dạng đều lĩnh một chút, đại khái lĩnh đủ 14 mẫu đất hạt giống, rất nhanh liền cả nhà cùng lên trận, dơ lên trở về, buổi chiều liền không kịp chờ đợi tới đất bên trong làm đất đi. Tiền Phong một đối một phục vụ, giao cho Triệu Ngũ Lục loại cái gì cây nông nghiệp, làm sao chỉnh địa, cần thiết phải chú ý cái gì vân vân, đồng thời vì đuổi tiến độ, Tiền Phong còn giúp Triệu Ngũ Lục mướn 2 đầu trâu cày. Mỗi ngày 10 cái đồng tiền lớn, thực tình là rất rẻ giá tiền. Lão bố vừa đi ra phủ thời thú, liền thấy Hoàng Nguyệt Anh trốn ở góc tường địa phương, mắt lom lom nhìn cổng. Tiểu nha đầu này thật đáng thương. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ phụ thân nàng bên ngoài, người khác đều xem nàng như thành quái vật, thật vất vả đụng phải chính mình. Lại cứ chính mình cái này Nguyệt còn như thế bận bỉu, một mực không rảnh bồi tiếp nàng chơi. Đoán chừng tiểu nha đầu này là vụng trộm đi theo chính mình tới a. Không dám vào phủ thái thú, chỉ dám vụng trộm tránh chờ ở bên ngoài lấy chính mình. Còn sợ bị người khác nhìn thấy sẽ chỉ trỏ nói nàng là quái vật, chỉ dám trốn ở trong góc tường. Nghĩ đến nơi này, lão bố trong lòng không khỏi đau xót. Nguyệt Anh, lão đại ca ở đây. Nhìn thấy lão bố xuất hiện, Hoàng Nguyệt Anh sướng đến phát rồ rồi. Một đường nhỏ chạy tới, chăm chú ôm lấy lão bố cánh tay, rốt cuộc không nỡ buông ra. Lão đại ca, ngươi làm xong? Lão bố gật đầu nói ra. Đúng vậy a, đúng. Nguyệt Anh, cha ngươi còn có ở nhà không? Hoàng Nguyệt Anh lắc đầu nói ra. Không có rồi. Khi ta tới cha liền ra cửa, nói là tìm Tuân Úc đại nhân thương lượng mở xưởng luyện thép sự tình đi. Nghe đến đó, lão bố không thể nín được cười. Cái này Hoàng Thừa Ngạn a, thật đúng là người nóng tính. Chính mình vừa đi liền không kịp chờ đợi hành động. Cái này một bận rộn, chỉ sợ cũng không đoái hoài tới nhỏ Nguyệt Anh. Lão bố không khỏi đối Hoàng Nguyệt Anh nói ra. Nguyệt Anh a, cha ngươi khoảng thời gian này sẽ tương đối bận rộn. Như vậy đi, ngươi trực tiếp cùng ta ở đến trong hậu trạch đi. Ngươi Thuyền Nhi tỷ tỷ còn có Ninh Nhi tỷ tỷ đều có thể chiếu cố ngươi. Hoàng Nguyệt Anh không khỏi vui vẻ nói ra. Tốt, tốt, dạng này Nguyệt Anh liền có thể mỗi ngày nhìn thấy lá đại ca. Hì hì, người ta thật vui vẻ a. Lúc nói chuyện, Hoàng Nguyệt Anh nhịn không được dương lên sách trong tay nói ra. Lã đại ca, ngươi nhìn, ta liền ngươi cho ta cùng cha sách đều cầm chắc đâu. Hoắc, tiểu nha đầu này, đoán chừng sớm liền nghĩ tới chỗ này đi. Đoán chừng coi như mình không nói, nàng cũng sẽ quanh co lòng vòng nói ra. Rất nhanh, lão bố liền đem Hoàng Nguyệt Anh đưa vào trong hậu trạch. Lần này không ai ra đón. Lão bố nghe được Trương Ninh trong phòng mấy cái nữ nhân kỳ kỳ hoa hoa thanh âm, hảo hảo náo nhiệt, lão bố lôi kéo Hoàng Nguyệt Anh tay đi vào Trương Ninh gian phòng. Phát hiện Điêu Thuyền cùng Trương Ninh còn có tiểu nha đầu tử Huyên Huyên chính tại đánh địa chủ. Đâu, thấy cảnh này, lão bố không khỏi mỉm cười. Dạng này cũng tốt, tỉnh các nàng không có chuyện làm nhàn đến phát chán. Lúc này, trong phòng ba nữ nhân đều nhìn thấy lão bố vào nhà, vội vàng thả ra trong tay bài, đứng dậy vấn an. Tiểu nha đầu Huyên Huyên tức thì bị dọa đến chân tay luống cuống, nước mắt rưng rưng. Lão bố cười lấy nói ra, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, nha đầu này gọi Hoàng Nguyệt Anh, về sau các ngươi gọi nàng Nguyệt Anh liền thành. Nguyệt Anh, đây là ngươi Ninh Nhi tỷ tỷ. đây là ngươi Thuyền Nhi tỷ tỷ, bên kia cái kia là ngươi Huyên Huyên tỷ. Hoàng Nguyệt Anh ngọt ngào hô, Ninh Nhi tỷ tỷ tốt, Thuyền Nhi tỷ tỷ tốt, Huyên Huyên tỷ tỷ tốt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.